Từ Hokage bắt đầu, chương 730, không nghĩ ra tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ trong chớp mắt một năm liền trôi qua. Tại một năm này, Rosen đã đem mấy cái lớn nhỏ gia tộc ở Tokyo cho thu phục, đương nhiên bên trong cũng có không ít người có quyền thế, tại Rosen thể hiện ra quyền năng bên dưới, không ai dám chống lại. Đồng thời Rosen cũng đem ma pháp dạy cho những cái này gia tộc. Bất cứ ai trong lòng đều mong muốn có được cường đại lực lượng, được tiếp xúc với dạng này siêu nhiên lực lượng khiến cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Bất quá cũng không phải là ai cũng có thiên phí tu hành ma pháp. Tại những cái gia tộc người trẻ tuổi bên trong, có thể tu hành được ma pháp cũng chỉ là một con số nhỏ, đương nhiên phần lớn có thiên phú tu luyện ma pháp đều là nữ tính. Bất quá đây là bọn hắn gia tộc nội bộ sự tình, Rosen cũng lười đi quan tâm. Chỉ cần bọn hắn cung cấp đầy đủ cho Rosen thân thuộc như vậy là được. Về phần những người khác có cảm giác thế nào không phải là chuyện Rosen quan tâm. Mà Himejima gia tộc thân là Rosen trước nhất thuần phục với hắn gia tộc cho nên có được nhiều ưu ái hơn, cho dù là đã đến tuổi trưởng thành người cũng có thể tu hành ma pháp. Đây coi như là một chút đặc quyền đối với Himejima gia tộc người, cũng có thể coi đây là Rosen đối với bọn hắn tẩy não phương pháp một trong. Các gia tộc đương nhiên sẽ có tranh đấu với nhau, bất quá chỉ là một ít tiểu xung đột, điều này cũng chỉ giúp cho phát triển thêm. Nhân loại số lượng rất nhiều, cũng có không nhỏ tiềm năng, tỉ như mấy cái sở hữu thần khí. Thần khí chỉ có thể xuất hiện ở nhân loại trong người, còn có một số khác là có chút đặc thù. Rosen cũng ôm một chút may mắn tâm tư, hy vọng là mấy cái gia tộc người bên trong sẽ xuất hiện mấy cái sở hữu thần khí, như vậy thì càng tốt hơn. Lúc này ở Himejima thần xã bên trong. Himejima thần xã lúc này so với một năm trước rộng lớn hơn rất nhiều, mặc dù ở cách xa cũng có thể nhìn thấy người người đi lại bên trong, đây cũng một phần là do Rosen nguyên nhân. Sau khi đi đến nhân gian, Rosen coi nơi này là chỗ tạm thời nghỉ chân cho nên có ở lại nơi này một thời gian. Bình thường cũng sẽ có không ít người lui tới cầu nguyện, Rosen bởi vì cảm thấy có chút nhàm chán cho nên thực hiện bọn hắn một chút nhỏ nhặt nguyện vọng. Rốt cuộc theo thời gian, một truyền 10, 10 truyền 100. Vô số người đổ xô đến Himejima thần xã cầu nguyện cho nên mới có thể phát triển cấp tốc như vậy. Himejima gia tộc cùng một ít gia tộc khác cũng sẽ trợ giúp cho thần xã phát triển cho nên thần xã mới được như bây giờ. Mà lúc này, tại thần xã phía sau núi, trong một tòa vô cùng rộng lớn nhật thức trang viên. Tòa trang viên này vô cùng rộng lớn, có đến mấy trăm mét lớn nhỏ, bầu không khí rất yên tĩnh, hoàn cảnh rất tốt, đây là một nơi rất thích hợp để hưởng thụ an nhàn sinh hoạt. Mà lúc này ở hành lang bên trong vườn hoa, Rosen đang nằm ở trên ghế hưởng thụ lấy canon. Chan đánh bóp chân, Hinata phục vụ ăn hoa quả. Anichan, thoải mái không? Canon, Chan mỉm cười nhìn Rosen nói. Rất thoải mái, canon. Chan tay nghề đúng là giỏi hơn rồi à, Rosen hài lòng gật đầu nói. Rosen đại nhân, ta bóc trái cây thế nào? Hinata gương mặt ngượng ngùng nhìn Rosen nói. Rất ngon miệng, Hinata tay nghề thật không chê vào đâu được. Rosen hài lòng gật đầu. Đang tại Rosen vừa hưởng thụ lấy Hinata cùng Canon, Chan phục vụ thì từ phía xa Yukihime đi đến, nhìn trêu đùa lấy hai nữ Rosen, Yukihime bất mãn nói. Papa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lười biếng như vậy cũng không tốt, ngươi không có việc gì làm à. Theo nàng thấy Rosen ngày càng trở nên lười biếng, suốt ngày chỉ biết đi trêu đùa nữ nhân, hoàn toàn không có chú tâm đến việc tu luyện. Mặc dù bình thường Rosen đều sẽ song tu, nhưng nếu chỉ song tu thôi thì không đủ. Yukihime cũng không muốn nàng phụ thân trở thành một cái chỉ biết song tu ra hỏa. Đừng có cứng ngắc như thế a Yukihime, ta cũng không phải là trở nên lười biếng, chỉ là thư giãn một chút thôi. Nói xong Rosen liền ngồi dậy, nhìn Yukihime nói. Ta vốn là định đi tìm vô hạn thần Long Office, bất quá tìm lâu như vậy rồi cũng không có tìm được nàng mít chút tung tích cho nên ta mới nghỉ ngơi một chút mà thôi. Người nói là thật, Yukihime một mặt nghi ngờ nhìn về phía Rosen nói. Tất nhiên là thật, Rosen mặt không đổi sắc gật đầu, sau đó lại nói tiếp hơn nữa hôm nay ta cũng không phải không có việc làm, sắp tới Azazo sẽ đe. Rosen đến nơi này mấy cái đọa thiên sứ ta cũng cần ra mặt giải quyết một chút. Được rồi lần này ta sẽ không trách ngươi, bất quá nếu như để ta phát hiện ngươi lười biếng thì đừng trách ta đi mama cùng các Aji nơi đó cáo trạng. Yukihime lườm Rosen một cái. Ta biết, Rosen bất đắc dĩ gật đầu nói. Đối với cái này đại nữ nhi Rosen cũng không muốn làm trái ý nàng, ai biểu hắn cùng nàng quan hệ như thế loạn đây. Nếu như không còn chuyện gì nữa, như vậy ta đi trước đây. Sau đó Rosen liền đem Hinata cùng Canon, Chan ôm lấy, hướng về phía trong phòng đi tới. chờ một chút papa, ta còn có chuyện muốn nói. Thấy vậy Yukihime liền gấp gáp hô lên, còn có chuyện gì? Nghe vậy Rosen dừng lại bước chân, quay người lại nghi hoặc nhìn Yukihime. Hinata cùng Kanon, Chan nhìn nhau một chút sau đó liền hướng về phía trong phòng đi vào. Hai nàng cũng không muốn ở lại cản trở Rosen cùng Yukihime nói chuyện. Papa, ta muốn cùng ngươi nói về Moegi cùng Reina hai cái muội muội sự tình. Yukihime nghiêm túc nhìn Rosen nói. Nghe đến hai cái nữ nhi sự tình, Rosen thần sắc liền nghiêm túc lên. Moegi cùng Reina xảy ra chuyện gì? Có phải là hay không các nàng lại gây ra chuyện gì khiến mọi người tức giận? Rosen nhíu mày nói, Moegi thì rất ngoan ngoãn, ôn nhu, hiền lành là một cái điển hình thục nữ, sẽ không có gây ra cái gì lớn sự tình. Bất quá về phần Reina cái này tiểu nữ nhi, Rosen có chút không dám chắc chắn. Cách chương.